Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 808, rời thành, góc truyện audio.com, dịch, Serbation, biên, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Hắn ở đây, ta nghĩ ngươi có chuyện cần hỏi hắn, cho nên vẫn giữ lại Nguyên Anh. Hàn Lập vừa nói, giơ tay ném Nguyên Anh hoa kính trong lòng bàn tay về hướng Thạch Xuyên không. Thạch Xuyên không hơi ngạc nhiên, nhưng tay vẫn chộp lấy Nguyên Anh hoa kính. Ánh mắt gã đảo bốn phía, có vẻ ý thức được điều gì, sau đó trong mắt lóe lên vẻ cừu hận cực độ. Thập Tam Điện Hạ, tiểu nhân bị người sai khiến mới cả gan xúc phạm ngài, ta tình nguyện rời bỏ Ngũ công chúa, đầu nhập dưới quyền Thập Tam hoàng tử. Hơn nữa ta còn biết một đại bí mật liên quan tới ngài. Hai tay Nguyên Anh hoa kính chắp tay cầu xin tha thứ, vội nói. Vì vậy Thạch Xuyên không dường như không nghe Nguyên Anh hoa kính nói, trên tay đại phóng ngân quang, bàn tay chợt nắm lại. Nguyên Anh hoa kính hoang mang né tránh, bị bóp cho biến hình, thanh âm cũng hơi ngập ngừng. Chờ một chút, ngươi không thể giết ta. Sư tôn ta là chiếu cốt chân nhân, các ngươi nếu dám can đảm giết ta, người nhất định sẽ báo thù cho ta. Nguyên Anh hoa kính gắng sức dùng toàn lực giãy giụa thét lên chói tai. Thạch Xuyên không mắt điếc tai ngơ, ngân quang trên tay tăng vọt hung hăng bóp chặt lại. Phút chốc Nguyên Anh hoa kính chỉ kịp hét thảm một tiếng, liền vỡ vụn biến thành một điểm hoàng quang. Hàn Lập thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, muốn nói rồi lại thôi. Thạch Xuyên không có quan hệ thân thiết với kỳ lão rơi vào thôi miên pháp tắc tự bạo mà chết, trong lòng Thạch Xuyên không bi phẫn không phải mình có thể tưởng tượng được. Lần này may nhờ có Lệ đạo hữu ngăn cơn sóng dữ. Vẻ phiền muộn của Thạch Xuyên không cũng khôi phục một chút, đứng dậy chắp tay cảm ơn. Thạch đạo hữu khách khí rồi, bất quá lời nói sau cùng của Hoa Kính ta cảm thấy không nên coi thường thì tốt hơn. Vị chiếu cốt chân nhân kia hẳn là một vị đại la cảnh a. Hàn Lập khoát tay, khuyên bảo. Không sai, bây giờ tình huống so với ta dự đoán còn tệ hơn, Nhẫm Sơn Thành không còn an toàn, chúng ta cũng mau rời khỏi nơi này đi. Thạch Xuyên không lật tay lấy ra vài viên thuốc ăn vào, gật đầu nói. Trước đó bọn họ chiến đấu kịch liệt, động tĩnh không nhỏ, mặc dù đến bây giờ không có người nào đến dò xét nhưng sợ không tới nửa ngày, thông qua nhãn tuyến tin tức sẽ truyền tới tai một số người. Vậy bọn họ thì sao? Hàn Lập gật đầu, nhìn lão giả mặt đen và thiếu phụ váy hồng nằm trên đất ở một bên. Trước đây hắn bảo vệ Thạch Xuyên không đã không dễ, bây giờ căn bản không thể đi chiếu cố thêm những người còn lại. Hai người này bị thương nặng hơn nhiều so với Thạch Xuyên không, giờ phút này mặc dù đã tỉnh nhưng cũng không có cách nào nhúc nhích được. Hoa Kính thi triển bí thuật cơ hồ làm cạn kiệt nguyên khí bên trong cơ thể bọn họ, hơn nữa còn tổn hao nhiều căn cơ, có thể khôi phục hay không cũng là chuyện khó nói. Mục tiêu những người đó chính là ta, chỉ cần ta rời khỏi Nhẫm Sơn Thành, bọn họ hẳn sẽ không xuất thủ với những người này nữa, lưu bọn họ ở chỗ này dưỡng thương có vẻ tốt hơn. Thạch Xuyên không suy nghĩ một chút nói. Cũng được, Hàn Lập gật đầu, Lệ đạo hữu ở đây chờ một chút. Thạch Xuyên không nói xong, vẫy tay phát ra một cỗ tử quang, nâng thân thể lão giả mặt đen và thiếu phụ váy hồng lên, lại tìm kiếm chung quanh một lần nữa, sau đó cuốn thi thể đám người kỳ lão và di vật lên, xoay người bay về hướng xa. Hàn Lập ngồi xuống xếp bằng, vận chuyển công pháp luyện hóa dược. Góc truyện audio.com, lực trong cơ thể, chỉ thoáng chốc Thạch Xuyên không bay trở lại, Hàn Lập cũng thu công đứng lên. Đi thôi, Thạch Xuyên không bắt pháp quyết tế xuất ô thần phi toa ra. Hai người phi thân lên, sau đó phi toa hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Bên ngoài Nhẫm Sơn Thành, Thạch Xuyên không vừa mới điều khiển phi toa bay ra khỏi ranh giới thành trì, còn chưa kịp toàn lực tăng tốc liền thấy đối diện có một đạo ánh sáng màu đỏ đang bay nhanh tới. Thái Ất Cảnh đỉnh phong, lại tới một người nữa. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, chân mày nhíu chặt nói. Thạch Xuyên không cũng tương tự, thần sắc khẩn trương, lúc này liền cho phi toa ngừng lại. Thập Tam Hoàng tử điện hạ, ta phụng mệnh Tam Hoàng tử tới tiếp ứng các ngươi. Cách nhau ngàn trượng, đạo ánh sáng màu đỏ kia chủ động ngừng lại, chính giữa hiện ra một chiếc phi xa huyết ảnh, phía trên có một nam tử quần áo đỏ đứng đó, dùng thần niệm truyền âm. Người có bằng chứng gì không? Thạch Xuyên không nghe vậy, cùng nhìn qua Hàn Lập truyền âm hỏi. Nam tử quần áo đỏ cũng không truyền âm lại, vung tay một cái, một đạo hồng quang cuốn theo một vật bay tới bên này. Thạch Xuyên không hơi do dự một chút cũng nâng bàn tay lên, cách không tiếp lấy vật kia chậm rãi kéo tới bên người. Ánh mắt Hàn Lập quét qua, chỉ thấy trong tay Thạch Xuyên không có một khối ngọc quyết hình bán nguyệt lớn chừng bàn tay, phía trên tựa hồ có hình vẽ điêu khắc nhưng đường cong có chút rắc rối, trong lúc nhất thời cũng không nhìn rõ lắm. Ánh mắt Thạch Xuyên không khẽ đảo qua, chợt lóe lên, tay khắc lật một cái, trong lòng bàn tay cũng nhiều ra một khối ngọc quyết hình dáng giống khối kia như đúc, phía trên cũng có rất nhiều đường cong. chỉ thấy hai tay gã cầm mỗi bên một khối ngọc quyết ghép lại cùng nhau, trên hai nửa ngọc quyết màu trắng sữa dê liền sáng lên một mảnh bạch quang nhu hòa, tiếp đó dung hợp với nhau tạo thành một khối ngọc bội hình tròn. Đường cong trên hai miếng ngọc bội giáp nhau, tạo thành hình ảnh khuôn mặt một nữ tử, bất quá chỉ là phác họa đơn giản, lại có vẻ hết sức sinh động. Khuôn mặt nữ tử truyền ra vẻ u oán nhưng lại đầy áp vẻ nhu tình. Hàn Lập nhìn ra chất liệu khối ngọc bội này không tầm thường, nhưng cũng không phải là tiên gia pháp bảo trọng yếu gì. Bất quá, đối với Thạch Xuyên không tựa hồ rất quan trọng, thời điểm tay gã cầm ngọc bội kiểm tra, ánh mắt dị thường nhu hòa, trên mặt thậm chí còn biểu hiện một chút nhớ nhung. Tín vật không sai, hẳn là Tam Ca phái tới. Thạch Xuyên không gật đầu xác nhận, bên kia nam tử quần áo đỏ thấy vậy, lúc này mới tiếp tục bay vút tới. Dung mạo y rất trẻ, trên mặt góc cạnh không rõ ràng lắm, ngũ quan nhu hòa, duy chỉ có đôi mắt rất hẹp và dài, nhìn giống như hai chuôi trường đao, lóe lên vẻ sắc bén. Tại Hạ Thành Huyết, là thuộc hạ dưới quyền Tam Hoàng tử, phụng mệnh trước tới tiếp ứng thập Tam Hoàng tử, phụ trách hộ tống các ngươi trở về Dạ Dương Thành. Nam tử quần áo đỏ tới phụ cận ôm quyền nói. Ngươi chính là Huyết Tích Hầu. Trước kia có nghe Tam Ca nhắc qua, nói ngươi một mực hoạt động ở phía ngoài Vạn Dư Thành ngạn ba sơn mạch chém giết ma thú xâm chiếm vô số, chính là cánh tay phải đắc lực của hắn, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thạch Xuyên không tỏ ra kinh ngạc nói. Thập Tam Hoàng tử điện hạ, chỉ sợ ngài nhớ lầm, phạm vi hoạt động của ta trước đây, một mực vẫn ở Lạc Trần khoáng uyên phía bắc Nam Hoang vực chưa bao giờ. Góc truyện audio.com, đi tới Vạn Dư Thành, lại nói với chút tu vi của ta, làm sao được xem là trợ thủ đắc lực của Tam Hoàng tử. Huyết Tích Hầu nghe vậy, hơi ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng, cười nói. Xin lỗi, lần dò xét này, nếu có gì mạo phạm Huyết Tích Hầu, xin hãy lượng thứ cho ta. Sau khi Thạch Xuyên không nghe xong, lúc này mới tin tưởng lời Huyết Tích Hầu, ôm quyền thi lễ. Không sao, điện hạ nên cẩn thận một chút, đây cũng là chuyện tốt. Huyết Tích Hầu nghe vậy trả lời. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt y thỉnh thoảng liếc nhìn Hàn Lập, hiển nhiên y cảm thấy hết sức hứng thú với hắn. Vị này chính là Lệ đạo hữu, một đường đồng hành cùng ta, nhiều lần cứu ta trong hung hiểm, quả thực là ân nhân cứu mạng của ta. Thạch Xuyên không thấy vậy, giải thích, Hàn Lập cũng ôm quyền với đối phương. Nam tử quần áo đỏ cũng thu lại thần sắc ôm quyền chào hỏi Hàn Lập. Không biết hiện tại điện hạ định làm thế nào? Huyết Tích Hầu hỏi, lúc trước định từ trong Nhẫm Sơn Thành, dùng truyền tống trận đi Sở Vũ Thành, đáng tiếc là ta ngay tại địa bàn nhà mình để cho người ta bày mưu tính kế, truyền tống trận trong thành đã bị phá hư, bây giờ chỉ có tìm cách khác đi Sở Vũ Thành. Thạch Xuyên không cười khổ, đi Sở Vũ Thành chẳng lẽ vì độn không truyền tống trận? Huyết Tích Hầu nghi hoặc. Không sai, trong Nam Hoang vực có duy nhất một tòa độn không truyền tống trận là ở Sở Vũ Thành, mặc dù không thể trực tiếp về Dạ Dương Thành, nhưng có thể đến được ngay Bồ Lao Thành ở Lâm Thánh vực, xem như là con đường trở lại Thánh Đô nhanh nhất. Đến lúc đó cho dù không sử dụng truyền tống trận nữa, bay thẳng trở về Dạ Dương Thành cũng không phải việc khó gì. Thạch Xuyên không gật đầu đồng ý. Độn không truyền tống trận tuy nói có thể tiến hành truyền tống khoảng cách cực xa, nhưng lại có rất nhiều hạn chế. Phải cần có tước vị công tước trở lên mới có thể sử dụng, hơn nữa nếu không có công vụ trên người thì phải tự trả tất cả chi phí vận chuyển đại trận. Điện hạ ngươi, Huyết Tích Hầu hơi chần chờ hỏi lại, ta đích xác không có tước vị, nhưng Huyết Tích Hầu ngươi có lẽ không biết ta ở bên trong Quảng Nguyên trai còn có một thân phận khác, quyền lợi thân phận này cũng giống vậy, có thể cho ta sử dụng độn không truyền tống trận một lần, còn việc phải trả chi phí ta tự có biện pháp. Bây giờ khó khăn trước mắt là làm thế nào thuận lợi đến Sở Vũ Thành. Thạch Xuyên không giải thích, Sở Vũ Thành ở tận cùng phương Bắc của Nam Cương vực, chính là Thánh Đô Nam Cương vực, cách Lâm Thánh vực một tòa thành chi. Nếu truyền tống trận ở Nhẫm Sơn Thành đã hư hỏng, muốn một lần nữa truyền tống đi Sở Vũ Thành cũng chỉ có thể đi tìm những thành chi khác. Bất quá, những thành chi khác cách đây quá xa, tính toán ít nhất mất 10 năm di chuyển. Huyết Tích Hầu hơi trầm ngâm nói, 10 năm, sợ rằng trong thời gian đó sẽ phát sinh biến cố. Hàn Lập nghe thế cũng cau mày. Thánh vực cương vực quá rộng, chuyện này cũng không có biện pháp, trên đường chúng ta cẩn thận một chút nên vấn đề cũng sẽ không lớn. Huyết Tích Hầu khẽ nhíu chân mày nói. Huyết Tích Hầu đạo hữu có biết lần này ở trong Nhẫm Sơn Thành làm loạn dẫn đến việc chúng ta không có cách nào truyền tống là ai không? Thạch Xuyên không nhất thời thay đổi chủ đề. Là ai? Huyết Tích Hầu nghi ngờ. Hoa Kính, Thạch Xuyên không nói, thủ hạ Ngũ công chúa, sao ngay cả nàng cũng xuất thủ với ngươi? Huyết Tích Hầu kinh ngạc, mấu chốt là... Góc truyện audio.com, chúng ta liên thủ chém chết Hoa Kính, trước khi chết hắn cầu cứu sư phụ mình, một khi chiếu cốt chân nhân nhận được tin hắn chết, sẽ lập tức đuổi giết đến. Thạch Xuyên không cười khổ nói. Huyết Tích Hầu vừa nghe vậy, chân mày lập tức nhíu chặt hơn. Chiếu cốt lão quỷ là tu sĩ đại la, lại ở Nam Cương vực bế quan trong u cốc lâu dài, người này chân chính là kẻ bao che nhất, lại nói Hoa Kính là tên đệ tử hắn rất xem trọng, nếu đổi tới đây, ta tự hỏi cho dù hy sinh tánh mạng, cũng không cách nào bảo hộ các ngươi chu toàn được, đến lúc đó lại phụ lòng Tam Hoàng tử dặn dò. Huyết Tích Hầu thở dài, cho nên Lệ đạo hữu mới nói, 10 năm quá lâu. Thạch Xuyên Không cũng thở dài nói, vừa dứt lời, ba người đều trầm mặc. Thập Tam Hoàng tử, ta có một phương pháp, có lẽ có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt, không biết các ngươi có dám thử hay không? Qua hồi lâu, Huyết Tích Hầu bỗng nhiên mở miệng nói. Trước nói chúng ta nghe một chút. Tinh thần Thạch Xuyên Không chấn động, vội nói. Cách chương.